Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, tiến về Lư Hoài. Ngày thứ hai giữa trưa, Tần Vũ cho Khả Khả gọi điện thoại, để nàng cùng Tề Lân, Sát Mãnh, Phó Tiểu Hào nhanh lên chạy đến Phụng Bắc, chuẩn bị tiến về khu 7. Buổi chiều, Phụng Bắc đường sắt đứng bên cạnh, Khả Khả ăn mặc áo khoác, trải lấy bím tóc đuôi ngựa, theo Tề Lân bọn người nhất khối lên Tần Vũ ô tô. Đàm luận tốt, đúng vậy đâu, Tần Vũ nhe răng trở lại. Hai ta bay một chuyến Nam Thượng Hải, đi cùng Hoàng Tổng nói chuyện. Vội vã như vậy à, đại tỷ, binh quý thần tốc à, đối diện cũng tại toàn lực chuẩn bị đâu. Tần Vũ giọng nói bất đắc dĩ trở lại, trận chiến này nói không chừng lúc nào lại bắt đầu. Ta không có nhiều thời gian. Tốt à, Khả Khả phi thường thống khoái mà đáp lại nói. Ta đi theo ngươi một chuyến Lư Hoài. Lư Hoài, Hoàng Thúc Thúc không tại Nam Thượng Hải, tại Lư Hoài an dưỡng đâu. Khả Khả nhẹ giọng trả lời một câu. Được, vậy chúng ta trực tiếp đi sân bay. Tần Vũ trở về một tiếng, khoát tay hướng về phía Tiểu Hào hô. Đến, ngươi lái xe. Tối hôm qua đây là lại hàng đêm xanh ca rồi. Phó Tiểu Hào nhe răng hỏi. Ai, không có cách, hết thảy vì sinh hoạt nha. Tần Vũ thuận mồm trở lại. Khả Khả khẽ hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không để ý đến hắn nữa. Khả Khả, ngươi cảm thấy Hoàng Tổng có thể đáp ứng chuyện này sao? Tề Lân có chút lo âu hỏi. Cha ta gọi điện thoại cho hắn thông cái khí. Hắn không nói đi, cũng không nói không được. Khả Khả nhíu mày trở lại. Vẫn là gặp mặt, lại nhìn Hoàng Thúc Thúc thái độ đi. Tề Lân nhẹ gật đầu, không có lên tiếng nữa. Ban đêm, hơn 6 giờ đồng hồ, máy bay đến Nam Thượng Hải. Kiêu Ca, Triển Nam hai người lái xe đến đây tiếp đứng. À, trở lại Tùng Giang về sau. Người đây là lều lớn dương cánh, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm chứ sao. Triển Nam vừa nhìn thấy Tần Vũ, liền cười hì hì trêu chọc một câu. Cái gì 9 vạn dặm a? Tần Vũ lắc đầu thở dài nói. Hiện tại ta là triệt để ngồi tại trên lò lửa, bị sự tình đẩy đi lên phía trước, rất là khó chịu. Thôi đừng chém gió. Triển Nam căn bản không tin. Ta nghe Cố lão cẩu nói, quân chính đều đã tỏ thái độ cho ngươi ủng hộ. Loại thái độ này hiếm thấy a. Huynh đệ, cẩu phú quý, chớ quên đi a. Chậm có đăng cơ ngồi điện ngày ấy, nhất định khiến ngươi làm thái tử. Tần Vũ sờ lên Triển Nam đầu chó trở lại. Lan mẹ nó, Triển Nam liếc mắt mắng. Chờ ngươi đăng cơ ngồi điện ngày đó rồi nói sau. Ha ha, đám người cười một tiếng. Tần Vũ lập tức thúc giục nói. Cơm cũng không ăn, trực tiếp đi trước Lư Hoài lại nói. Nói chuyện chính sự quan trọng a, được. Đi thôi, Kiêu Ca chào hỏi một tiếng. Tần Vũ cùng Triển Nam mặc dù có đoạn thời gian không gặp, nhưng một mực duy trì liên hệ chặt chẽ. Đồng thời Kiêu Ca tại Nam Thượng Hải phụ trách cái này một đám, người ta cũng không ít trợ giúp. Vì lẽ đó quan hệ của song phương chẳng những không có trở thành nhạt, ngược lại so với lúc trước tại Nam Thượng Hải lêu lổng lúc còn thân hơn. Lư Hoài là khu 7 đại thành thị thứ hai, cũng là gần với Nam Thượng Hải thương mậu thành thị. Không ít vượt đại khu đỉnh cấp công ty mậu dịch, thực nghiệp công ty đều ở chỗ này. Tại Á Minh kinh tế trong thành thị, xem như phát triển tương đối tốt. Tần Vũ bọn người mở 3 đài xe, một đường phi nhanh, ở buổi tối hơn 9 giờ thời điểm, đến Lư Hoài trung tâm thành phố Thiên Lan biệt uyển. Cái này biệt uyển là khu 7 đỉnh cấp khu nhà ở. Không ít phú thương, quyền quý đều ở tại nơi này. Biệt uyển bên trong có nhà cao tầng, cũng có biệt thự, còn có chuyên môn nhà ấm bãi cát, hoa viên chờ khu giải trí. Có thể nói xa hoa đến cực hạn. Tần Vũ như cái đồ nhà quê đồng dạng đi tại biệt uyển bên trong, quay đầu đánh giá hoàn cảnh bốn phía, bĩu môi xông Triển Nam cùng Kiêu Ca cảm thán nói. Ai, cái này theo bên ngoài quả thực là hai thế giới a. Ở khu quy hoạch vì điểm lương thực, địa bàn, đầu người đều nhanh đánh thành chó đầu. Nơi này lại chim hót hoa nở, oanh ca yến hót, đúng là không có cách nào so a, thế giới lại tận thế 100 hồi. Giai cấp cũng vẫn tồn tại như cũ. Kiêu ca nhàn nhạt trở lại. Khác biệt duy nhất chính là, từng cái giai cấp người có thể sẽ thay đổi một chút. Chỉ thế thôi. Hảo hảo cả, tiếp qua 10 năm, con mẹ nó chứ tự mình khai phát một cái dạng này biệt uyển. Ta nhất người phát một bộ dạng này biệt thự Dương Phong. Tần Vũ như cái lão đại giống như gác tay. Nói, thấy không, lại bắt đầu tẩy não. Kiêu ca chỉ vào Tần Vũ bình luận. Tiểu tử này có thể nhất lắc lư. Đường sắt hạng mục làm xong. Ta khẳng định làm một cái dạng này biệt uyển. Tần Vũ vung tay lên. Lúc này tuyệt đối không lắc lư. Phó Tiểu Hào nghe xong lời này. Lập tức tiếp một câu. Muốn thật có thể ở lại nơi này. Ta nói cái gì đem cha mẹ ta nhận lấy hưởng hưởng phúc. Yên tâm đi, huynh đệ. Ta sớm tối có một ngày này. Muốn thật có một ngày này. Ta nguyện ý cho ngươi làm thái tử ngao. Phó Tiểu Hào liếm lên đến. Quả thực theo Tần Vũ giống nhau như đúc. Ha ha. Đám người nghe tiếng cười một tiếng. Đi theo Khả Khả cất bước đi vào khu biệt thự. Mười mấy phút sau. Một gian kiểu Trung Quốc cửa biệt thự. Một vị tướng mạo đoan trang mỹ lệ nữ nhân. Biểu lộ rất kinh ngạc nhìn xem Khả Khả hỏi. Ai nha? Bảo bối. Ngươi thế nào tới? Hắc hắc. Ta đến tìm Hoàng Thúc đàm luận một ít chuyện. Khả Khả cười một tiếng. Quay đầu hướng về phía đám người giới thiệu nói. Đây là Hoàng Thúc lão bà. Tần Vũ nhìn xem nữ nhân sững sờ. Gặp nàng tối đa cũng liền 35-36 tuổi. Lập tức mở không nổi miệng quan tâm nàng kêu một tiếng A-di. Người tốt, Tần Vũ đi. Ta gọi Lưu Tuyền. Người gọi tỷ đi. Khả Khả thay Tần Vũ tìm cái bậc thang. Chúng ta các luận các đích. Ha ha ha. Người tốt Tuyền tỷ. Tần Vũ lập tức theo đối phương cầm cái tay. Người tốt. Người tốt. Lưu Tuyền lần lượt cùng mọi người quen biết một cái. Mới nhẹ giọng hô. Đến. Đại gia vào đi. Phó Tiểu Hào cực kỳ hâm mộ nhìn xem biệt thự. Cùng Lưu Tuyền. Lắc đầu song sát mãnh cảm thán nói. Người đoán cái này Tuyền tỷ tỷ. Là Hoàng Tổng thứ mấy nhậm lão bà. Tề Lân nghe tiếng ở bên cạnh xen vào một câu. Bên ngoài là cái thứ tư. Ta tại Diệu Quang nghe qua nàng. Lệnh người hâm mộ nhân sinh a, sát mãnh cũng cảm thán một câu. Mấy người nói thì thầm. Liền theo Lưu Tiền nhất khối vào trong biệt thự. Đồng thời Diệu Quang công ty lão bản Hoàng Hiếu cũng từ trên lầu đi xuống. Hướng về phía Tần Vũ cười ha hả nói ra. Đã lâu không gặp a. Tiểu Tần, Hoàng Thúc, Tần Vũ đối với hắn 10 phần tôn trọng, không vì cái gì khác, chỉ bằng vào Diệu Quang những năm này đối tự nhiên trợ giúp. Gọi là một tiếng ba ba cũng không đủ. Ha ha, ta bên này cũng không người gì, bằng không thì liền đi tiếp các ngươi. Hoàng Tổng từ trên lầu đi xuống, khoát tay hướng về phía đám người hô, đều là khuôn mặt cũ, không cần câu nệ, đại gia tùy tiện ngồi. Ta để A-di làm ăn chút gì. Chúng ta uống chút. Có ngay. Tần Vũ trọng trọng gật đầu. Trường Cát. Một gian mang trong phòng bể bơi trong phòng ngủ. Phúc Thiếu theo một tên trải lấy tóc ngắn trung niên nữ nhân. Nhất khối nằm tại trên ghế nằm. Chính nhẹ giọng trò chuyện. Bên kia liên hệ ngươi rồi. Trung niên nữ nhân nhàn nhạt hỏi một câu. Vâng. Phúc Thiếu chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta... Còn có Phụng Bắc bên kia đều tiếp đến điện thoại. Ngươi nhìn chuyện này, ta muốn hay không lẫn vào. Vấn đề lập trường, không lẫn vào cũng phải lẫn vào. Trung niên nữ nhân uống một điểm nước trái cây. Nhàn nhạt trở lại, Phụng Bắc bên kia đối ngươi cũng có thụ ý sao? Phúc Thiếu sửng sốt một chút hỏi. Đúng, trung niên nữ nhân gật đầu. Bằng không thì, ta là thật không muốn để cho ngươi cũng dính vào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.